Cuối tuần tôi và em. Chương 51, em là liều thuốc phiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bội Mễ nghe đến cha mẹ anh tới thăm thì cuống quýt lao ra khỏi phòng thật nhanh, nói, dạ hai bác mới. Cô nhìn xung quanh, không có một ai, cửa ngoài vẫn đang đóng chốt. Biết rõ mình bị lừa nên đành cuồng chân quay lại phòng. Không kịp rồi, dáng nam nhân cao lớn đứng trước chắn ngay cửa, tay đưa lên nói lỏng cà vạt, khuôn mặt đầm đầm sát khí, răng nghiến lên rồi gằn tên cô. Lâm, Bội, Mễ, cô trắng bệch mặt ra, nhìn dáng vẻ của anh đang chứa bao sự cuồng nộ bên trong. Hai mắt cô căng ra, miệng lắp bắp, anh dám lừa em, Tử Sâm gằn giọng, lừa á, em còn vừa lớn mật trêu đùa tôi mà. Cô nuốt một ngụm bọt, quay người cuống chân chạy, nhưng cũng biết được hay không rồi đấy. Vòng tay nam nhân đã với da quặp chặt vào eo nhỏ của nữ nhân, kéo sát lại trong lòng. Anh vác cô lên vai như tên thợ săn đang vác lấy con mồi vừa sập bẫy. Cô giãy giụa liên tục, thả sức nài nỉ. Tử Sâm, khoan, tối nay đi mà, bây giờ muộn rồi chúng ta dùng bữa đã. Tử Sâm vật thả cô xuống giường, đi lại khóa chốt phòng. Cơ thể cường tráng đã sớm thoát y, khóe môi nhếch lên nụ cười cà giỡn, sớm trong lòng đã phì cười vì dáng vẻ thỏ đế của Bội Mễ. Chỉ là anh muốn ra vẻ hung tợn xem vật nhỏ phản ứng như nào. Tử Sâm chồm lên giường, cầm cổ chân kéo Bội Mễ về phía mình, áp chặt cô dưới thân, bắt đầu vùi mặt xuống hít hà cơ thể nõn nà này. Nữ nhân run cầm cập trong lòng, chỉ biết nhẹ nhàng van lơn. Em hứa, lần sau không trêu anh đâu. Tử Sâm nhếch môi cười, đưa tay giờ lên hai môi mọc đang chu lên khẩn khoản cầu xin. Nam nhân đưa hai tay mình lên khuôn âm. Xê phập phồng sau lớp áo, bắt đầu xoa bóp, cố ý kích thích. Miệng nhỏ ban nãy còn van xin, giờ lại đổ đốn sang thở gấp, thi thoảng cổ họng rên nhẹ. Thật hư mà, anh thầm nghĩ. Nam nhân ngồi dậy, kéo sát hoa âm, ệt xuống N chướng bỏng của mình. Hơi nóng toát ra, tư M, T tuy cách sau lớp vải vẫn cảm nhận được N, MC, N đang hừng hực như nào. Nhạy cảm liền nảy người lên, cố ý trườn người lên trốn tránh sự ma sát gần gũi. Tử Sâm kẹp chặt cô lại, để thích nghi với cậu bé. Anh lấy gối kê dưới lưng phần ức ân, C, nâng hai bánh bao nhô cao lên hơn. Không cảnh báo trước, hai tay nổi gân xé toạc cả chiếc áo Bội Mễ ra, hai đỉnh tuyết sơn trắng mọng đã ngạo nghễ. Anh đưa ngón tay búng lên hạt đậu đỏ bên trên làm rung cả một B, U, khuôn mặt nữ nhân phiến đỏ D, CV. Mỗi lần rơi vào tay tên ác ma này là cơ thể cứ thế quỵ lụy theo anh. Tử Sâm cúi xuống khe rãnh, đưa lưỡi liếm dọc khe, rồi lân dần lên đỉnh núi hồng hào. Bắt đầu từng tiếng tùn tụt vang lên, tiếng B, lấy N, M nhỏ trông thật vui tai, cả răng lên N, M nhỏ rồi khiến cơ thể cô ngứa ngáy đủ đường. Một bên miệng B, một bên tai kia xe lấy hạt đậu cho nó dập mềm thịt ra. Đỏ nóng lên vì lực xe mạnh. Chán chê N, M này anh rời sang N, M kia, ngậm miệng vào tiếp tục mút, D, C, S bọt của nam nhân chảy thẫm bao trọn, bóng nhảy khuôn âm. C cô, hai tay Bội Mễ vô thức đưa lên ôm lấy đầu nam nhân, ôm chặt lấy. Mục đích chính của anh là được tiếp thu lấy dòng sữa ngọt bên trong hai bầu V, lớn này, nhưng vì Bội Mễ chưa có con nên không thể ra ồ ạt. Cơ địa cô khác lạ với những người phụ nữ khác, chỉ dùng lực tay một lúc sẽ ép ra được dòng sữa này. Bội Mễ dướn cao cổ, không phủ nhận được khoái cảm quá lớn mà anh mang lại. Tuy là cơ thể một khi trao anh thì đảm bảo mệt lạ, nhưng lại sung sướng mỗi lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mồ hôi chảy thành hột xuống đốt cổ, tóc lại bết vào nhau, mùi sữa tắm ngào ngạt thêm mùi hoan ái ngập tràn tạo nên một thứ hương thơm độc dược mê người. Hai đầu N, M trên đỉnh đã chảy ra chất lỏng trắng sền sệt, ánh mắt anh như nhìn thấy vật quý, lập tức ngậm miệng vào dùng lực M. T uống ừng ực, bên trên cổ họng cô ừ từng tiếng mê dại, ha, anh không tiếc lời ca thán cho vật nhỏ, còn tôi mai sau, đảm bảo không thiếu sữa rồi, Mễ Mễ à, cô đỏ gắt mặt, anh có thể thao chọn cơ thể cô như nào cũng được. Nhưng dành những lời hoan ái nói bên tai khiến cô xấu hổ vô cùng. Bội Mễ nhăn mặt, thỏ thẻ. Đừng nói, Tử Sâm cả giỡn, ánh mắt thâm sâu rồi tiếp tục nói, Mai sau con một bên, tôi một bên, hai bánh bao lớn như này, đảm bảo cho cha con tôi no nê. Bội Mễ quay mặt sang bên, cắn chặt môi nín nhịn, đốt xương ở cổ lồi lên. Anh cả răng mình xuống rồi cắn vào nơi đó, liếm láp quanh vành tai, phả hơi ấm kích thích dây thần kinh trong não của vật nhỏ, như thuật thôi miên lý trí. Bàn tay không yên vị sờ soạng, lân la dần xuống dưới cạp quần chun, buông lời. Em là liều thuốc phiện, tôi là thằng nghiện mãi không chịu cai. Cách chương.